Phí Linh Lung, chương 9, kiếp trước kiếp này mấy độ tình, góc truyện audio.com. Rốt cục thuyền một lần cuối cùng lại gần bờ. Khanh Trần các nàng bị mang ra khoang thuyền, đến một gian phòng khác, được thợ khéo thay quần áo bằng tơ lụa tinh tế, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Khanh Trần phòng trừng hiện tại hẳn là đến kinh đô, vẫn không có gặp lại Tiền lão ngũ cùng Hồ Tam Nương. Thay đổi người khác trông coi các nàng, bởi vì Khanh Trần các nàng vẫn phi thường im lặng nhận mệnh. So với ngày trước phòng thủ nghiêm thêm, hiện tại trông coi hiển nhiên lơi lỏng rất nhiều. Đây đúng là kết quả Khanh Trần muốn, âm thầm tính toán nếu lên bờ phải đào thoát như thế nào. Ngày trước không phải không trốn, mà là ở trên thuyền thật sự không có chỗ trốn, cho nên mấy ngày nay đành phải ngoan ngoãn, hiện tại chẳng những muốn chạy trốn, còn muốn phải thành công. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, thực ngoài ý muốn, các nàng cũng không được mang theo lên bờ, ngược lại bị che miệng mang theo khăn che mặt, theo lên một thuyền hoa không lớn nhưng tinh xảo hoa lệ. Trên mặt sông chính là chỗ người dặm yên hoa say lòng người. Những con thuyền lớn nhỏ du dương mà qua, phú quý phồn hoa, thuyền hoa nhỏ trang sức phong lưu xinh đẹp tuyệt trần, dây kết rơi xuống đất. Lụa mỏng du đãng, ôn hương nhuyễn ngọc tô nhân thần cốt, trong phòng đạm hương hoa nhài, có hai nữ nhân ngồi bên bàn gỗ phủ gấm uống trà. Một người mặc kiện thu hương sắc cẩm tú la sam, từ nương đã có tuổi phong tư lại thản nhiên, một người tuổi còn trẻ mỹ mạo, một thân váy dài đỏ tươi bó sát dáng người lung linh thật là làm người ta ghen tức. Một người là lão bản nơi tập trung sắc đẹp của kinh đô Ùng Tinh Lâu. Là người nhà, một người dạy ca múa chứ danh Giang Bắc, lão bản Thiên Vũ Trai, mang theo Khanh Trần năm người các nàng lên thuyền, đi tuốt phía trước là Hồ Tam Nương, theo như lời Phan lão đại, trên thuyền hoa cùng hai nữ nhân kia hàn huyên vài câu. Trong lời nói thật là nhẹ nhàng mạch lạc, Khanh Trần tuy rằng không thể nói chuyện, lại nghe bọn họ nói chuyện với nhau mà phỏng đoán. Này Ùng Tinh Lâu cùng Thiên Vũ Trai hẳn là hai thanh lâu náo nhiệt nhất của kinh đô. Không chỉ cung tiếng cười cùng sắc đẹp giải trí, càng nhiều hơn là danh môn sĩ tộc thiết yến, bàn bạc, tiêu khiển, câu thông quan hệ, gần giống câu lạc bộ đêm cao cấp ở hiện đại, cho nên cũng không khó lý giải. Vì sao các nàng lại có bộ dạng xuất chúng, lại có nữ hài tử có tri thức hiểu lễ nghĩa bị lưu đến cuối cùng mới đưa tới nơi này. Hai lão bản cũng không phải người lạc tục, cách nói năng cử chỉ hiển nhiên đã qua huấn luyện, thanh sắc đã bắt đầu phai tàn nhưng lại giỏi quan sát ngôn sắc. Nói những câu êm tai, khiến người ta tâm tình thư sướng. Phan huynh, nghe nói mặt hàng lần này là thượng phẩm, bỏ cái khăn che mặt cho muội tử nhìn xem, là như người thủy linh thế nào, lại lọt vào pháp nhãn của ngài. Hồng y nữ tử thanh âm mị hoặc nói. Phan lão đại nâng tay, ý bảo thuộc hạ đem khăn che mặt của Khanh Trần các nàng kéo xuống. Cái khăn che mặt rơi xuống, hai người bốn đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống trên mặt Khanh Trần. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói, nha đầu kia chúng ta muốn, lời vừa ra khỏi miệng, hai cái nữ nhân kinh nghiệm đầy mình nhìn lẫn nhau, cuối cùng hồng y nữ tử nói. Chu tỷ tỷ, lần trước Nguyệt Cầm nha đầu kia Thiên Vũ Trai tặng cho Ùng Tinh Lâu. Lần này không thể để cho chúng ta chịu thiệt đi. Nữ nhân có tuổi lại cười cười, nói, võ gia muội tử, nơi này có 6 người. Ùng Tinh Lâu ta chỉ cần 1, còn lại 5 người mang hết đi. Như thế nào, Khanh Trần trong lòng thầm mắng một tiếng. Ai muốn theo các ngươi đi, thật đúng là nghĩ ta là hàng hóa. Tranh đến cướp đi, vụng trộm quét mắt bốn phía, lại là ở trên thuyền, nhảy xuống đi trốn là không có khả năng, chính là bên ngoài không hề yên lặng như vậy, nếu cao giọng kêu cứu, nói không chừng có thể kinh động người trên thuyền bên cạnh. Không chừng lại có người cứu, đang cân nhắc, nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, thuyền hoa Khanh Trần các nàng đang đứng rung động một chút, bắt đầu chậm rãi hướng tới sát bên cạnh. Nghe được trên thuyền có người nói, mau nhìn, bên kia là thuyền của thập nhị hoàng tử đến đấy. Khanh Trần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy thuyền hoa vẫn là ở trên sông. cách thuyền hoàng tử có vẻ gần. Nghĩ lúc này nếu không muốn chết, đợi lát nữa vài người bị tách ra, vào cái gì thiên vũ trai hay ủng tinh lâu, liền càng khó thoát, chỉ mong không gặp gỡ phải đồ hỗn chướng hoàng gia. Cúi đầu nhanh chóng nói với Bích Dao cùng Đan Quỳnh, mau kêu cứu mạng, dứt lời chính mình lao về phía bên cửa sổ cao giọng kêu. Thập nhị hoàng tử cứu mạng, thời điểm còn ở trên thuyền lớn, Khanh Trần sớm cùng mấy người các nàng lặng lẽ thương định. Một khi có cơ hội liền nghĩ cách kêu cứu, Khanh Trần vừa nói, các nàng năm người liền hiểu ý, mạnh mẽ đẩy người trông coi bên cạnh. Học Khanh Trần lớn tiếng kêu cứu, Phan lão đại vạn vạn lần không nghĩ tới, vài ngày nay mấy thiếu nữ nhẫn nhục chịu đựng nhưng lại đột nhiên làm khó dễ. Thật trở tay không kịp, gầm lên một tiếng, bắt lấy các nàng, Phan lão đại phát tay với thủ hạ lại bắt người. Bích Dao, Đan Quỳnh các nàng liều mạng thay Khanh Trần chống đỡ, muốn nàng mượn cơ hội kêu nhiều vài tiếng. Khanh Trần thấy thuyền thập nhị hoàng tử phía trước càng ngày càng gần. Muốn khiến cho người trên thuyền chú ý, trong tay không có gì. Đơn giản nhổ xuống ngọc châm của mình dùng khí lực toàn thân hướng kia tòa thuyền kia ném đi. Cây châm nhưng lại văng ra, bởi vì Khanh Trần khí lực thật sự là không đủ lớn. Trơ mắt nhìn cây châm duy nhất mình có họa ra một đường vòng cung xinh đẹp hướng xuống lòng sông đi đời. Có khóc cũng không làm gì được, Khanh Trần tuyệt vọng nhắm mắt, bị mấy người kéo lại lảo đảo vài bước, chỉ có thể cầu nguyện ông trời có thể nghe được các nàng kêu cứu. Đang ở thời điểm bọn Phan lão đại hổn hển, mép thuyền bỗng trầm xuống, bên ngoài truyền đến tiếng quát trầm thấp, người nào ồn ào, vài tên thị vệ đã muốn dừng lại trên thuyền bọn họ. Ông trời có mắt, Khanh Trần nhìn đến bức rèm che trên khoang thuyền mở ra. Một nam tử mặc áo dài gấm vóc tố xác, ánh mắt sáng ngời lợi hại, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại ý tứ tiêu sái hàm xúc. Trong tay cầm ngọc châm nàng ném văng ra đi nhanh qua. Bọn thị vệ khom người nhấc lên bức rèm che đi vào khoang thuyền. Đúng là đương kim thập nhị hoàng tử Dạ Thiên Ly, người nọ thấy khoang thuyền loạn thành một đoàn, nhíu mày nói, sao lại thế này? Khanh Trần các nàng bị chế trụ nói không nên lời nói. Phan lão đại là người từng trải, thấy người này khí độ bất phàm, không dám làm càn, lại không thể không trả lời. Vội ho một tiếng, không có việc gì, lời còn chưa dứt, một thị vệ áo xanh quát, lớn mật, nhìn thấy thập nhị hoàng tử còn không làm lễ. Khanh Trần làm theo mọi người, chẳng qua nàng hành lễ có một nửa là bị hiếp bức. Dạ Thiên Ly lúc này đánh giá một chút người quỳ gối. Ân, này không phải lão bản nương của Thiên Vũ trai cùng ủng tinh lâu sao? Như thế nào đều tới nơi này? Đang làm cái gì? Nói, phẩy trường bào ngồi xuống một chiếc ghế. Thiên Vũ trai võ thị thướt tha miễn cưỡng lộ ra nụ cười coi như động lòng người. Ta cùng Chu tỷ tỷ mang các cô nương, chơi xong, quấy nhiễu thập nhị gia. Lời còn chưa dứt, Dạ Thiên Ly vỗ cái bàn phanh một tiếng, quát, lớn mật, võ thị ngươi nghĩ bổn hoàng tử là loại người nào? Dám lừa gạt, muốn bị trói gô, có người chơi sông như các ngươi. Thập nhị đệ cùng ai hô to gọi nhỏ vậy? Bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến một thanh âm sái nhiên giống như xuân phong bàn. Dạ Thiên Ly đứng lên, vội đến vén bức rèm che. Thất ca, theo bức rèm che được Dạ Thiên Ly nhấc lên một người tiến vào. Cũng là hoàng huynh Dạ Thiên Ly, thất hoàng tử Dạ Thiên Trạm, Khanh Trần muốn móc mắt mình ra, trong lòng lột bột một tiếng, thật muốn hộc máu mà chết. Dạ Thiên Trạm một thân trương bào cẩm sắc, thắt lưng đeo bích sắc ngọc đái, một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, phong thần tuần lãng, hai tròng mắt trong sáng như ngọc. Như nước, mang theo ý cười đảo qua mọi người, ánh mắt khi dừng lại ở trên mặt Khanh Trần, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng không chút nào che giấu. Ánh mắt kinh diễm ở trên mặt hắn không chút đột ngột, ngược lại là làm cho người ta cảm giác vừa đúng lễ phép. Đáng tiếc Khanh Trần nhìn hắn với ánh mắt cũng thực phức tạp, tựa hồ là mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần không kiên nhẫn. Ba phần mê hoặc, còn có một ít thương cảm, tuyệt mỹ ngọc dung muôn màu muôn vẻ, không biết đến tột cùng là cái biểu tình gì. Dạ Thiên Trạm thấy Khanh Trần nhìn hắn vẻ mặt giống như vui giống như buồn. Cảm thấy kỳ quái, nhưng không mở miệng hỏi. Nhìn lướt qua đống hỗn độn, thản nhiên nói, đây là làm sao vậy? Võ Thị vừa muốn nói chuyện, Dạ Thiên Ly nói với nàng, vẫn là chơi xong, nếu thế cũng không cần nói. Võ Thị gặp hai vị hoàng tử rảnh rỗi, biết việc hôm nay nay tuyệt không chiếm được chỗ tốt, dù là nàng cũng gặp qua không ít người quen, trong lòng không khỏi cũng nổi lên bối rối. Lúc này Dạ Thiên Trạm quay qua Khanh Trần các nàng gật đầu. Ta muốn nghe các nàng nói. Ở trên thuyền đã nhiều ngày, Bích Giao, Đan Quỳnh các nàng 5 người sớm đem Khanh Trần trở thành người đứng đầu. Mọi chuyện đều nghe ý kiến nàng. Lúc này 5 người 10 đạo ánh mắt nhất tề dừng ở trên người Khanh Trần. Hơn nữa hai vị hoàng tử, hai lão bản nương, một đám người Phan lão đại cũng nhìn lại. Khanh Trần hiện tại có thể gọi là vạn chúng chú mục. Mỗi người đều chờ nghe nàng nói. Khanh Trần quỳ gối, né tránh ánh mắt Dạ Thiên Trạm quét trên người mình liền cúi đầu. Lúc này biết mọi người đều đang nhìn nàng, lông mi dài rập xuống, ở đáy mắt nhợt nhạt hơi hơi động, bất đắc dĩ nhíu mày, đôi mắt trong vắt như hai hồ nước cuối thu có chút không tình nguyện nhìn về phía Dạ Thiên Trạm. Không mềm, không cứng, không mang theo biểu tình nói. Bắt cóc, buôn bán nữ tử, mưu đồ gây rối, sao, Dạ Thiên Trạm nhíu mày. Có ý tứ gì, nói rõ là ai, ngươi, hay là bọn hắn, hỏi vậy không vô nghĩa sao? Khanh Trần lúc này liền nghĩ. Chẳng lẽ chúng ta như là kẻ buôn người? Ngược lại Phan lão đại là bị bắt cóc, bất quá trước mắt cũng không thể nói nhiều. Chỉ ôn hòa giải thích. Những người này dùng chút thủ đoạn ti bỉ trói lại 36 nữ tử chúng ta. Ven đường buôn bán đến Kinh Đô, bán đến Thiên Vũ Trai, cùng Tinh Lâu, nói vậy đã biết không phải địa phương tốt. Nghe Khanh Trần nói ra lời này, bọn Phan lão đại từ lúc mới có vài đạo ánh mắt căm hận hạ phủ phục phóng đến. Giờ thành một đoàn, Dạ Thiên Trạm nhìn về phía bọn họ, tinh quang trong mắt chợt lóe. Nhìn lướt qua, lập tức khôi phục bình tĩnh. Bích Giao, Đan Quỳnh đều thấy kỳ quái. Khanh Trần vì sao lại nói với Dạ Thiên Trạm không tình cảm? Không lễ phép vậy, lại không biết Khanh Trần trong lòng đầy hỉ nộ ái ố bi hoan sầu. Thất tình lục dục không biết là cái tư vị gì. Dạ Thiên Trạm là nhất biểu nhân tài. Trưởng thành lại anh tuấn tiêu xài cái gì không tốt. Thiên hạ to lớn mặc hắn làm loạn. Hắn lại cố tình cùng Lý Đường sinh ra giống nhau như đúc. Rõ ràng chính là Lý Đường phiên bản cổ trang. Khanh Trần vừa nhìn qua suýt nữa hô lên một tiếng Lý Đường. Trong lòng đầu tiên là dâng lên một tia vui sướng, rồi sau đó là bản thân lại không chịu khống chế buồn bực. Nguyên lai nói không tức giận đều là lừa mình dối người. Chuyện tới trước mắt mới biết được vẫn là hận không tranh. Cố tình hiện tại lại thương cảm, trong lúc nhất thời mất hứng thú, nói cũng lười nói nhiều thêm một câu, cố tình Dạ Thiên Trạm nhìn nàng nửa ngày mới hỏi tiếp. Lời này là thật sao? Khanh Trần cúi đầu thật sâu thở nhẹ một chút, bản thân không sao cả, nhưng còn có họa phúc của 5 người ký thác ở trên người mình. Vì thế rốt cục lại ngẩng đầu nhìn hắn, là thật, các nàng đều là nhân gia nữ tử trong sạch. Bị cường thế bắt lại đây. Vậy sao? Khoanh tay đi đến phía sau. Dạ Thiên Trạm về phía nàng. Nói, các nàng, vậy còn ngươi, thoạt nhìn hắn tuấn mỹ như ngọc. Thật đúng là không phải người dễ ứng phó. Chuyên chọn tử huyệt mà hỏi. Khanh Trần lại nhịn không được nhíu mày. Thản nhiên nói, ta không có thân thích. Cô độc, không giống các nàng có cha mẹ thân nhân. Khó tránh khỏi thương tâm vướng bận. Thỉnh thất hoàng tử vì các nàng làm chủ, Dạ Thiên Trạm trên mặt vẫn mang theo nụ cười thanh nhã. Lúc này xoay người nói với Dạ Thiên Ly vừa mới ngồi xuống ghế. Vừa rồi là ngươi hướng thập nhị hoàng tử kêu cứu, quá vô nghĩa, Khanh Trần mặc niệm, giới cần dùng gấp nhẫn, giới cần dùng gấp nhẫn. Gật đầu, phải, Dạ Thiên Trạm nhìn nàng, nếu đã không giống nhau, cần gì phải kêu cứu. Khanh Trần lộ mỉm cười, ta với các nàng không giống nhau, thất hoàng tử như tâm từ thiện, thỉnh mang các nàng ra khỏi hố lửa. Sau một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói chuyện, Khanh Trần Vương ngẩng đầu, nghe được thanh âm chậm rãi không chút để ý nói, ta vì sao lại muốn cứu các nàng? Khanh Trần sóng mắt vừa chuyển, che giấu dưới đáy mắt một tia tức giận, cổ thon gầy duyên dáng mang theo theo tia ngạo ý nhẹ nhàng ngẩng lên. Trong mắt lấp loáng ánh sáng, lại trong suốt nhìn chăm chú người trước mặt, dưới chân thiên tử, bên trong hoàng thành, mọi người phải tuân thủ pháp luật, ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, bức lương vì sướng, thiên tử ở đâu, quốc gia pháp luật ở đâu? Thân là hoàng tử, trên nhận thiên ân, dưới có lê dân ủng hộ, sao lại có khoanh tay đứng nhìn? Thất hoàng tử hiền danh lan xa, không phải là người như thế. Trước cứ mặc kệ ngươi là hiền hay là gian, cứ tâng bốc ngươi bay lên trời. Ngươi không thể không tiếp nhận, vẫn là như vậy không mềm không giận. Dạ Thiên Trạm nói, tất nhiên là muốn quản, chẳng qua ở kinh đô này nói lý lẽ nên, muốn nhất nhất thật tra lại tầng tầng thẩm vấn mới định án. Chư vị cô nương không tránh được giam giữ đại lao vài ngày rồi mới được mang ra thẩm tra. Mà trưởng quản kinh đô ngũ hoàng huynh vâng mệnh mang binh bên ngoài. Nhất thời sợ không thể về. Án coi như là đại án, mấy vị bộ dáng mảnh mai, chẳng lẽ chịu được khổ nơi lao ngục? Khanh Trần nhìn khuôn mặt giống Lý Đường như đúc, biết rõ không phải Lý Đường, lại không thể kìm chế, trong lòng không được tự nhiên vạn phần, bất quá nghe khẩu khí hắn cũng không phải không có đường sống. Hỏi, vậy thất hoàng tử muốn thế nào mới bằng lòng cứu người? Dạ Thiên Trạm khẽ cười nói. Phải xem người có đáng cứu hay không? Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Trạm kia tựa hồ mỉm cười vĩnh viễn không thay đổi. Cảm thấy nụ cười này khiến người ta ăn không tiêu. Nàng hết sức chăm chú nhìn hắn chỉ vì nhớ tới một lời khuyên. Làm nữ nhân thời điểm hướng nam nhân yêu cầu cái gì? Trăm ngàn lần phải đừng có vì ghét bỏ mà làm dáng. Trăm ngàn lần đừng vì lòng có sở cầu mà hận không thể cầm thương tìm người quyết đấu. Trăm ngàn đừng tưởng rằng cùng nam nhân cứng đấu cứng sẽ chiếm thượng phong. Không có nam nhân nào thích như vậy. Lấy nhu thắng cương, đây là chân lý nữ nhân đối phó nam nhân ngàn năm không đổi. Đối với Lý Đường phiên bản cổ trang, điềm đạm đáng yêu nàng làm không được. Bất quá công chính, bình thản, hào phóng, nhàn tĩnh còn kém không nhiều lắm. Cùng Lăng Tư Ca ở chung mấy ngày nay, hắn có bản sự bất động thanh sắc. Không gợn sóng, không sợ hãi, cũng học được chút ít, cân nhắc một chút, Khanh Trần nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở trên cây sáo ngọc Dạ Thiên Trạm đeo. Vì thế nói, như vậy được, tiểu nữ cùng thất hoàng tử đổ một ván, thất hoàng tử nếu thắng, hết thảy tùy ngài xử trí, nếu tiểu nữ thắng, liền thỉnh thất hoàng tử ra tay cứu mấy người các nàng. Nàng không hề không đề cập tới việc thỉnh hắn cứu mình. Tổng cảm thấy không muốn mắc món nợ tình cảm với Lý Đường. Dạ Thiên Trạm hứng thú nhìn nàng. Đổ thế nào, ngươi nói nghe một chút. Khanh Trần nói, thất hoàng tử mang theo sáo ngọc tùy thân. Tự nhiên là tinh thông âm luật. Tiểu nữ thân vô tài kỹ. Chính là sẽ đạn hai thủ khúc. Cầm địch cùng tấu. Trên thuyền này có sẵn có đàn. Không bằng tiểu nữ đạn trước một khúc. Thất hoàng tử nếu có thể dùng tiếng sáo hòa cùng. Tính thất hoàng tử thắng, nếu là không thể, tính tiểu nữ thắng, thất hoàng tử nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, liền gặp thấy Dạ Thiên Ly đứng một bên nhíu mày, rồi nhắm mắt lắc đầu. Phải biết thất hoàng tử với một cây sáo ngọc danh chấn kinh thành. Ngay cả đương kim hoàng đế đều gật đầu khen ngợi, Khanh Trần này không khác gì tự đoạn đường ra. Khanh Trần tuy rằng nhìn đến sắc mặt hai người bọn họ cùng đám người võ thị không xem trọng mình. Nhưng đã không còn phương pháp khả thi. Nàng hiện tại thân không có vật gì. Tay trói gà không chặt. Không đổ cái này, đổ cái gì, chẳng lẽ vỗ cái bàn. Cô nương ta có mệnh. Lúc này Dạ Thiên Trạm lại lẳng lặng nhìn Khanh Trần một lát. Nói, được, ngươi đi xem cầm đi. Cách chương.